hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 485, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là người phụ nữ mang thai trong thang máy, cả người cô ta là máu, sắc mặt xanh biếc, dữ tợn đáng sợ. Nhưng lúc này tôi không có tâm tình nhìn dáng vẻ đáng sợ của cô ta, chỉ cảnh giác cảm thụ quỷ khí mãnh liệt trên người cô ta. Thật là một con quỷ mạnh mẽ. Bởi vì chết quá thảm, oán khí nặng nề, quỷ khí trên người cô ta vốn không yếu. Hơn nữa lúc trước tôi ngu xuẩn cho cô ta một nửa quỷ khí, quỷ lực trên người nữ nhân này đã 10 phần đáng sợ. So sánh tương đối, tôi vốn có thể nghiền chết cô ta, nhưng sau khi mất đi quỷ khí bình thường, lại cố gắng phá giải kết giới trên nắm tủ đông, lúc này tôi đã có vài phần bất lực. Tôi hơi nheo mắt lại, thấp giọng nói, cô nhốt tôi ở chỗ này, là muốn làm cái gì? Với tình huống hiện tại, nếu như có thể tránh được một trận ác đấu, tất nhiên là quá tốt, cho nên tôi cố gắng nói lý với nữ quỷ này. Dù sao, tôi và Lý Viễn Chi cùng cô ta đều là không oán không thù. Ha ha, nữ quỷ chậm rãi mở miệng, âm thanh lạnh như băng lại u oán. Chính là cô, đem quỷ khí truyền cho tôi. Lúc đó cô đang cố cứu tôi à? Tôi thấy thái độ của nữ quỷ này coi như hòa hoãn, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không sai, tôi nghĩ rằng người phụ nữ này muốn cảm ơn tôi. Sau khi tất cả, tôi đã cố gắng để cứu cô ấy, mặc dù chỉ là một ảo ảnh, việc tôi muốn cứu trái tim của cô ta không phải là giả dối. Nhưng những gì nữ quỷ nói tiếp theo khiến tôi ngã xuống. Quỷ khí của cô, rất ngon, hãy để tôi hút khô quỷ khí của cô. Nói xong, cơ thể của cô ta, đột nhiên bay lên, mạnh mẽ về phía tôi. Trái tim tôi không thể không dùng mình, tuy rằng tu vi đi lên, nhưng xem ra tôi đổi với quỷ lệ vẫn không đủ hiểu biết. Quỷ hồn bất quá chỉ dựa vào một cỗ oán khí chống đỡ, làm sao có thể biết tri ân biết ơn. Mắt thấy nữ quỷ hướng nhào tới tôi lập tức một tay chống đỡ, cả người bổ nhào, lật sang một bên, tránh né quỷ khí trên người cô ta gào thét ra. Nữ quỷ thấy tôi né tránh, quỷ khí trên người lại tăng vọt. Tôi muốn quỷ khí của cô, tất cả cho tôi, tất cả cho tôi, cô gầm gừ với một giọng nói lớn và lao về phía tôi một lần nữa. Tôi nhảy lên và nhảy thẳng lên nóc tủ đông. 5 lần 7 lượt công kích tôi không thành, nữ quỷ tức giận, tiếng thét chói tai càng lúc càng cao, quỷ khí giống như điên cuồng ở trong nhà sắp nhảy ra 4 phía. Không thể không thừa nhận, nữ quỷ này không ngu ngốc. Cô ta thấy công kích tôi không được, liêng trực tiếp hướng vào Lý Viễn Chi, Lý Viễn Chi. Tôi sợ tới mức kêu to, nhất thời cũng bất chấp chạy trốn, chỉ vội vàng nhào về phía nữ quỷ. Trong chớp nhoáng, tôi nhanh chóng đưa ra quyết định. Hiện giờ quỷ khí của tôi không đủ, nhưng quỷ khí của cô ta lại có thể thông qua oán khí tái sinh. Tôi cảm thấy không thích hợp để chém giết lâu dài, đành phải nghĩ biện pháp tốc chiến tốc quyết, đem nữ quỷ này vây nhốt, sau đó đưa Lý Viễn Chi rời đi. Nghĩ xong, tôi nhanh chóng tăng tốc bước chân, đem linh lực trong đan điền một lần đến đỉnh đầy nhất, hướng vào sau lưng nữ quỷ, một chưởng bổ xuống. Trong phút chốc, linh lực sắc bén cuốn lên cuồng phong, mắt thấy sắp rơi vào sau lưng nữ quỷ. Nhưng đúng lúc này, nữ quỷ đột nhiên xoay người, tay nắm lấy Lý Viễn Chi đã bị dọa phát ngốc, chắn trước mặt mình. Tôi sợ hãi, vội vàng nghiêng cổ tay lại. Ầm ầm, linh lực đánh thẳng vào tủ đông, ào ào đổ xuống một mảng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tôi cũng bởi vì một trường này mang đến lực phản tác dụng, mất đi sự cân bằng, cả người ngã xuống đất. Tôi giãy giụa vừa định đứng dậy, liền thấy nữ quỷ như quỷ mị nhào về phía tôi. Tôi vội vàng muốn phản kháng, nhưng quỷ khí của tôi đã sớm cho hơn nửa, một phát vừa rồi, lại tiêu hao hơn phân nửa còn lại, một hơi không thể phản kháng, linh lực dĩ nhiên trì trệ. Trong chớp mắt này, bàn tay bén nhọn của nữ quỷ cũng đã bóp cổ tôi. Quỷ khí mênh mông của cô ta, trong phút chốc đã chế ngự được tôi, thân thể tôi phảng phất bị băng đóng băng, không nhúc nhích được. Ha ha, nữ quỷ kia lại cười lạnh với tôi, nhưng trong con ngươi lạnh như băng không hề có ý cười. Thật tốt, tôi rất nhanh có thể hút quỷ khí của cô. Tôi tức giận trừng mắt nhìn khuôn mặt máu gần trong gang tấc này, lạnh lùng nói. Muốn quỷ khí tôi có thể cho, không cần đả thương tôi cùng Lý Viễn Chi, ngươi dựa vào cái gì mà cùng ta trao đổi điều kiện. Nữ quỷ kia nói, cảnh gia tăng lực đạo, trong ánh mắt nhìn tôi tràn đầy oán hận. Để ta buông tha nam nhân kia có thể, nhưng người nhất định phải chết. Đáy mắt tôi hiện lên tia khiếp sợ. Nữ quỷ này, vì sao hình như đối với ta có oán khí rất sâu? Nhưng tại sao, tôi cùng cô không oán không thù, cô vì sao phải giết tôi? Ngươi đang tò mò vì sao ta lại giết ngươi? Nữ quỷ kia tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của tôi, đột nhiên lại cười lạnh, một bàn tay lạnh như băng khác đột nhiên sờ về phía. Ngươi đang tò mò vì sao ta lại giết ngươi? Nữ quỷ kia tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của tôi, đột nhiên lại cười lạnh, một bàn tay lạnh như băng khác đột nhiên sờ về phía bụng tôi. Đương nhiên là bởi vì, người có thứ ta đã mất đi. Cảm thấy móng tay sắc nét của cô, như muốn cắt bụng của tôi, cuối cùng tôi đã thay đổi khuôn mặt mình. Những gì cô ấy đã mất, không phải là một đứa trẻ sao? Lúc này tôi mới ý thức được nữ quỷ này vì sao đối với tôi có ác ý như vậy, muốn quỷ khí của tôi cái gì đó, căn bản chỉ là bổ sung. Mấu chốt nhất chính là cô ta muốn tổn thương hài nhi của tôi. Làm tổn thương tôi vẫn có thể giữ bình tĩnh. Nhưng muốn động đến đứa bé trong bụng tôi tuyệt đối không cho phép. Nghĩ đến đây, tôi không để ý đến bàn tay cô ta càng ngày càng dùng sức trên cổ, nhanh chóng muốn ngưng tụ linh lực trong đan điền. Nhưng nữ quỷ đó động tác nhanh hơn, cô ấy trực tiếp một chưởng vỗ vào bụng tôi. Trong khoảnh khắc này, tất cả máu trên khuôn mặt của tôi dường như khô cạn. Trong chớp mắt tôi căn bản không suy nghĩ, liền giữ tất cả linh lực về phía bụng. Cùng lúc đó, quỷ khí sắc bén của nữ quỷ đã chạm vào bụng tôi. Cô ta buông cổ tôi ra, cả người tôi vung lên về phía sau. Trực tiếp đập vào tủ đông. Cô ta buông cổ tôi ra, cả người tôi vung lên về phía sau, trực tiếp đập vào tủ đông. Cột sống của tôi gần như bị gãy, nhưng tôi hoàn toàn không quan tâm đến nỗi đau. Lưng, chỉ hoảng hốt đưa tay che lên bụng mình. May mắn thay, tôi đã sử dụng toàn bộ linh lực của tôi để bảo vệ bụng của tôi trong thời gian này, vì vậy đứa bé không sao. Nhưng điều khiến tôi lo lắng chính là tôi mới dùng hết linh lực bảo vệ đứa bé, hao tốn hết tất cả quỷ khí còn lại trong cơ thể tôi. Hiện giờ với tôi quỷ khí chính là nguồn năng lượng của tôi, không có quỷ khí tôi thật giống như mấy ngày không ăn uống gì, cả người vô lực chỉ có thể ngã quỵ trên mặt đất. Lúc này tôi nghe thấy tiếng kêu kinh hãi của Lý Viễn Chi ở xa xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại tiểu thư, cẩn thận. Lời nói của hắn còn chưa nói xong, tôi liền nghe thấy một tiếng va chạm kịch liệt. Tôi nằm sấp trên mặt đất, dãy dụa ngẩng đầu lên, liền thấy nữ quỷ đang từng bước đi về phía tôi. Trên mặt tràn đầy nụ cười đắc ý, thế nào rồi? Tôi muốn xem, lần này, cô còn làm gì nữa? Cô ta đứng trước mặt tôi và mỉa mai. Đích xác, lúc này quỷ khí của tôi hao hết, nếu nữ quỷ này ra tay, e rằng cả tôi và hài nhi của mình đều sẽ chết, người điên rồi. Tôi giận dữ mắng, cô phải hận người đàn ông của cô. Hận thang máy, hận tôi và con tôi làm gì? Cách chương.